Minh Nguyệt chiếu nghe thương, chương 6, một tiếng kêu chấn động thế nhân, khóc chuyện audio.com. Tống Thiệu Hưng năm thứ 27, đầu đông tháng 10, trên mặt sông vùng Sở Châu Lâm Hải, sóng gió mãnh liệt chiêng trống rung trời. Kim Tống lúc đó, lấy cuộc hòa nghị Thiệu Hưng mà phân định biên giới, đông lấy giữa dòng sông Hoài làm ranh giới, tây lấy Đại Tán Quan làm ranh giới, nam bắc rằng cô mà từ lúc Hoàn Nhan Lượng Thí Quân đoạt vị sau, dã tâm xâm nhập phía nam ai ai cũng biết, trên sông Hoài quân binh hai nước càng thường xuyên bạo phát thủy chiến ở quy mô nhỏ, gió lửa liên miên. Lý Bảo là tướng lĩnh thủy quân của triều đại Nam Tống, vốn là tướng lĩnh của Nhạc Gia Quân, sau khi Nhạc Phi bị oan mà chết, hắn kế nhiệm Hàn Thế Trung chiếu tướng đóng ở Sở Châu, binh lực chỉ vẻn vẹn 3 vạn, nhưng tận lực chống quân Kim không để chúng vượt qua ranh giới, có thể nói là một đại danh tướng. Ngày hôm đó hắn chỉ huy đội thuyền trên sông diễn luyện thủy chiến, lại cùng thủy sư của quân Kim hiệp lộ tương phùng, hai bên lập tức pháo hỏa tề phi, loạn tiễn đầy trời, đánh cho nan phân nan giải. Thấy tình hình chiến sự kịch liệt, Lý Bảo đứng ở tầng thượng của lâu thuyền, sắc mặt nghiêm trọng. Hai bên trái phải hắn có hai người trang phục một tăng một đạo. Lúc này hòa thượng mở miệng nói, Lý tướng quân, quân địch thế mạnh, có cần ta tương trợ? Đạo nhân cũng gật đầu nói, Long Hồ Sơn Thiên Sư đạo của ta đối với phù lục nhất đạo lực rất có tâm đắc, diệu tham tạo hóa, nhất định có thể trợ giúp chiếu tướng một tay. Lý Bảo tuy rằng không tin thần quỷ thuật, nhưng đối với lai lịch của một tăng một đạo này cũng không dám xem thường. Nguyên lai đạo nhân chính là đắc ý đệ tử của Thiên Sư đạo đời thứ 31 Đại Trương Thiên Sư, danh hào Thiên Ki Tử, còn hòa thượng là môn hạ của Thiền Tông Tào Động Tông, pháp hiệu Nghĩa Đoan, được Tống Huy Tông ân sủng, vẫn cùng triều đình quan hệ mật thiết. Thiền Tông tuy là Phật môn, nhưng tịnh từ tự của Tào Động Tông đã nhận được triệu cấu phong thưởng, ngự tứ khu ngạch. Hai người xuất gia này chính là phụng mệnh các vị tiền bối trong môn phái đến đây giúp đỡ Lý Bảo bảo vệ Sở Châu. Lý Bảo trần chờ một lát nói. Vậy thỉnh đạo trưởng cùng đại sư thi pháp, ngựa chết đem chữa cho sống lại, dù sao cũng không có tổn thất. Thiên Ki Tử nghe vậy rất mừng, hắn tiến lên trước một bước, đứng ở trên lầu thuyền, phất trần vung lên, trong tay hiện ra một đạo bùa chú giấy vàng chữ đỏ. Hắn giương tay ném đi, trong miệng lẩm bẩm, nhất thời khắp bầu trời tinh quang bắn ra, yên khí tung hoành, đạo bùa cuối cùng biến thành một con mãng xà khổng lồ thẳng hướng lâu thuyền quân địch mà đi, lưỡi đỏ của nó không ngừng phun ra nuốt vào, uốn lượn đáng sợ. Hai bên binh sĩ đang giao chiến đều cả kinh, nghẹn họng mà nhìn chân chối. Ngay cả những người vốn nói là không tin quỷ thần cũng thán vi quan chỉ kính nể mà nhìn lên không trung. Cự mãng khí thế như cầu vồng, lao đi rất nhanh, trong mắt của mọi người đều dán chặt vào nó, nhìn không chớp mắt. Cự mãng sáng rực kỳ quang bay đến giữa lòng sông, đột nhiên dừng lại, thân mãng xà thô ráp như thủy dũng càng trướng càng lớn, đuôi dài vẫy loạn, khí thế lại càng hoành đại. Chỉ thấy nó không ngừng to lên, lại to lên. Tối hậu, hưu, một tiếng, giữa không trung là tả bay xuống vô số mảnh vụn bùa chú màu vàng, mãng xà dĩ nhiên trướng đến nổ tung. Một lát mọi người hắc tuyến gân xanh nhất tề hạ xuống, trong mắt cũng nhanh muốn rớt ra ngoài. Khóc chuyện audio.com, thiên tử kia luống cuống, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng rơi xuống đất, ngay cả bàn tay cầm phất trần cũng nắm không vững, run như đãi trấu. Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Lý Bảo nhu nhu huyệt thái dương, mặt nhăn như trái khổ qua cúi đầu thở dài. Nghĩa Đoan ở bên cạnh vội vàng hét lớn một tiếng. Xem ta đây, một tiếng gầm giống như hồng trung, bốn phía trên sông đều bị âm thanh vọng lại ngay trong sát na đè ép, không hổ là Phật môn thiện công sư tử hống. Lập tức khiến mọi người kính nể mà nhìn qua đây, chỉ thấy hắn từ trong lòng lấy ra một cái mõ, đỉnh đầu toát ra xương trắng mờ mịt, vận khởi vô thượng thiện công, tay phải cầm mõ trọng trọng mà bắt đầu gõ. Một nén nhang thời gian sau, Lý Bảo chớp chớp mắt, sau đầu nhỏ một khỏa mồ hôi lạnh thật to. Thiên Ki Tử kéo kéo cái lỗ tai của mình, vẻ mặt nghi hoặc, mà quân sĩ trên thuyền bắt đầu đào lỗ tai, lấy giấy tai. Nhìn Nghĩa Đoan làm một bộ đại động tác, cứ tưởng tiếng mõ kia hẳn là phải đinh tai nhức óc kinh thiên động địa. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác âm thanh gì cũng không có nghe thấy. Cái gọi là trời quang giáng sét không giáng mưa, khiến cho mọi người đều cười ngất. Lúc này lại thấy trên thuyền của quân Kim nhảy ra một đại tăng chính mặc áo cà sa màu tím, cười ha hả mà nói. Phật tổ phù hộ đại Kim chúng ta, yêu thuật của các ngươi toàn bộ đều không thể dùng được. Hắn cầm trong tay một cái trống ra, một mặt trái phải có cốt trụy, bên dưới có một sợi ti thao đai lưng. Chính là mật tông pháp khí ra người, trống rát ba lạp. Lý Bảo ra mặt co quắp, con bà nó. Lão tử rốt cuộc là đang đánh nhau hay là đứng nhìn yêu tăng yêu đạo các ngươi đấu pháp đây? Lại nhìn vị yêu tăng kia đắc ý rào rạt mà rung lắc trống rát ba lạp, trầm thấp cổ nhạc xuyên qua trọng trọng sóng nước phá không mà đến, mang theo một loại biến hóa yêu dị kỳ lạ nói không nên lời, vừa nghe thì tâm thần bị nhiếp trở nên mất hồn mất vía. Nghĩa Đoan cùng Thiên Ki Tử đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, đồng loạt quát lên một tiếng tế khởi mõ cùng bùa chú nhà mình. Hai người liên thủ cuối cùng cũng coi như phát ra được. Bành bành bành, đông đông đông, hiu hiu hiu, khắp nơi trên mặt sông phút chốc đã trở thành đàn tràng thủy bộ cúng bái hành lễ rất rộn ràng, chỉ nghe thấy tiếng trống, tiếng mõ liên tiếp, bùa chú sắc vàng biến ảo khắp trời bay loạn. Binh sĩ hai bên vốn là đang đánh cho kịch liệt bị tạp âm rảo phá hôn đầu, kết quả là phác thông tiếng rơi xuống nước đây đó vang lên, rất nhiều binh sĩ bị pháp thuật sở hoặc bị thương sau lại thất thần, đồng loạt cắm đầu ngã xuống sông. Chỉ là đấu pháp của quân Tống bên này dường như rơi xuống hạ phong, Nghĩa Đoan và Thiên Ki Tử hai người liên thủ vẫn chống không lại đại tăng chính kia. Thủy quân quân Kim thừa cơ hội bắn hỏa tiễn, tiễn rơi như mưa. Tống binh bên này có một chiếc thuyền cột buồm bị trúng hỏa tiễn, trời khô ráo oi bức, mặt sông gió lại lớn, lập tức lửa bốc lên rừng rực, trong nháy mắt đã kéo dài tới đầu gỗ cột buồm, chỉ trong chốc lát sau cả chiếc thuyền đều chìm trong hỏa quang hừng hực. Trên thuyền binh sĩ lại bị pháp thuật sở hoặc cũng không biết cứu hỏa, trong cơn mưa tiễn, tử thương vô số, máu tươi nhiễm đỏ cả một nửa mặt sông. Lý Bảo vừa sợ lại vừa tức, gocchuyenaudio.com. Giữa lúc cục diện một mảnh hỗn loạn thì, bên ngoài bỗng truyền đến một trận tiếng đàn, vang động núi sông, âm vang cao vút thoáng cái đem tiếng trống, tiếng mõ cùng tiếng động ầm ĩ hỗn loạn xung quanh đều đàn áp. Mọi người theo tiếng vọng nhìn lại, chỉ thấy nước sông cuồn cuộn, từ phía xa lao tới một chiếc lâu thuyền to lớn, trên thuyền một lá cờ tím đón gió phấp phới, một đuôi ngũ trảo ngân long uốn cong rất có khí thế, linh động phần phật trên lá cờ, khí thế xuất chúng như muốn phá không bay đi. Lâu thuyền chạy tới gần, mọi người chăm chú nhìn kỹ, chỉ thấy một người mặc áo tím ngồi ngay ngắn ở đầu thuyền, trước người là một nhạc cụ phượng thủ không hầu, phía sau có bốn thiếu nữ như hoa như ngọc đứng hầu. Gió sông thổi mạnh, khiến cho ống tay áo to rộng của hắn phần phật vũ động, ngón tay như ngọc gầy nhẹ không hầu, ngân tuyến viền trên ống tay áo tím nhạt thêu long văn tinh xảo, thanh hoa cao quý. Bởi vì lâu thuyền quá lớn, nên hắn ngồi ở đầu thuyền cũng là tư thế từ trên cao nhìn xuống, cùng với trời xanh mây trắng làm nền, thần tư thanh giật mắt phượng đạm tảo tựa như một vị thần trên trời quan sát chúng sinh. Bỗng nhiên một tiếng kêu trong trẻo vang lên, xương mao ngọc vũ bạch hạc từ không trung xoay quanh bay xuống, từ từ hạ xuống bên người hắn. Tiên tư phiêu giật ung dung cao quý tịnh thế vô song. Chính là người đứng đầu thế ngoại ngũ tuyệt, khiếu ngạo yên hà thái hoa hầu. Trên mặt sông một trận xôn xao. Đại tăng chính trên thuyền của quân Kim thấy pháp thuật của mình bị tiếng đàn cắt đứt, tức giận không kiềm chế được mà quát lên. Yêu nhân từ đâu tới? Bỏ ngựa đấu xe ngươi muốn tìm chết hay sao? Bốn phía im lặng đến kỳ quái. Tướng lĩnh binh sĩ hai phe Kim Tống đại thể đều nghe nói qua vị thế ngoại cao nhân gần như thần thoại này, đặc biệt là vùng duyên hải từ Hải Châu đến Sở Châu, lâu thuyền của Thái Hoa Hầu tuy rằng không có bao nhiêu người từng gặp qua, nhưng mà vừa nhìn thấy lá cờ tím có thêu ngân long thì cũng đều nhận ra được. Trong thiên hạ cũng chỉ có hắn một người, thân là ngũ thế tôn của Thái Tổ Hoàng đế, lại cự tuyệt triều đình chính thức sắc phong, lấy màu đỏ và tím làm phục sức, lấy ngũ trảo ngân long làm ký hiệu, dùng tên gọi Thái Hoa của vùng Tây vực Hoa Sơn làm danh xưng, người đời đều tôn xưng một tiếng quân hầu. Bế nghệ thiên hạ mà lại mạn bất kinh tâm, xem vương hầu tước vị như cặn bã, khiếu ngạo yên hà như thế, giống như thiên ngoại phi tiên, bao nhiêu tiêu sái, bao nhiêu kiêu ngạo. Nhưng mà đại tăng chính lại chưa từng nghe nói qua hắn. Tướng lĩnh thủy sư quân Kim là con cháu tôn thất Hoàn Nhan Vĩnh Gia, đối với truyền thuyết giang hồ của người Hán cũng biết được đại khái, nghe đại tăng chính kia nói như vậy cũng không cấm thay hắn mà đổ một thân mồ hôi lạnh. Bất quá nghĩ đi nghĩ lại, Long Hồ Sơn Thiên Sư Đạo là tên tuổi hàng đầu, Thiền Tông Tào Động Tông cũng là danh môn đại phái, nhưng trước mặt đại tăng chính không đỡ nổi một kích. Lại nói, sư phụ của đại tăng chính là đương kim quốc sư của đại kim, mật tông giáo tổ Cát Ô Pháp Vương, võ công pháp lực đều là vô địch đương thời. Cho dù là Thái Hoa Hầu này có lợi hại, bất quá cũng chỉ là con cháu Đại Tống Hoàng thất lưu lạc bên ngoài, sao có thể là đối thủ của đệ tử thân truyền của quốc sư được. Lúc này Đại Tăng Chính lại kêu gào thêm một lúc, cuối cùng không có ai tiếp lời. gocchuyenaudio.com, bát ngát mặt sông, chỉ có nhạc thanh của không hầu dưới bàn tay Thái Hoa Hầu du dương truyền đến, réo rắt kỳ ảo. Phảng phất như phù phiếm truyền đi trên mặt nước trong suốt, lại đè xuống tất cả những tạp âm nhốn nháo. Một khúc đã dứt, dư âm vẫn thánh thót như tuyết sơn thanh tuyền, quanh quẩn bên tai. Đại tăng chính ngốc ngốc mà đứng trên thuyền, đang muốn lần thứ hai khiêu khích, bỗng nhiên nghe được một tiếng cười nhạo. Chỉ thấy Thái Hoa Hầu Triệu Thuyên mắt phượng nheo lại, lười biếng nói. Tiểu Trúc, vừa rồi bản hầu dường như nghe được một con chó điên đang sủa bậy. Thanh y thiếu nữ đứng phía sau hắn khanh khách cười nói. Thật sao, quân hầu ta vừa rồi chỉ nghe thấy một tên tặc ngốc phóng thí. Đánh rắm, hảo thối hảo thối. Lấy tay bịt miệng, gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại làm thành vẻ mặt chán ghét. Triệu Thuyên nhướng mày cười nói. Tiểu Trúc, nữ hài tử sao có thể nói chuyện thô tục như vậy? Ai nha, hồi quân hầu ta chỉ là nhanh mồm nhanh miệng, ăn ngay nói thẳng mà thôi. Trong thiên hạ dĩ nhiên còn có kẻ không biết đến thế ngoại ngũ tuyệt danh hào, thực sự là ếch ngồi đáy giếng, hoang đường buồn cười. Mắt phượng hẹp dài xẹt qua đùa giỡn ý cười, Triệu Thuyên hạ mi mắt chậm rãi nói. Đã như vậy, mặc kệ là chó điên cũng tốt, ếch dưới giếng cũng được, kinh động đến ái tỷ của ta, bản hầu liền xuất thủ đuổi hắn đi vậy. Nhất thời tiếng cười của Mai Lan Trúc Cúc đều nổi lên bốn phía thanh thúy như chuông bạc. Đại tăng chính giận đến tái cả người, giận dữ hét. Yêu nhân, ngươi dám can đảm mắng ta, cái gì thế ngoại ngũ tuyệt có thể so được với sư phụ ta sao? Chịu chết đi, giơ lên trong tay chống rát ba lạp chuẩn bị đánh ra. Triệu Thuyên hai mắt đột nhiên mở ra, lạnh lùng nhìn hắn, sắc bén như lưỡi đao tẩm độc, đại tăng chính cả người run rẩy dữ dội, nhịn không được đặng đặng đặng lùi lại mấy bước. Thấy hắn như vậy, Triệu Thuyên lại nở nụ cười, hẹp dài mắt phượng diễm mà lại mị, sóng mắt lưu động, phong tình xoay chuyển, mọi người không khỏi nhìn thẳng mắt. Bỗng, mày kiếm đĩnh tú nhíu lại, hắn than nhẹ một tiếng, giống như vạn phần khổ não. Môi hắn hơi hé, phun ra cũng là những câu chữ lãnh khốc vô tình. Được liền toại nguyện cho ngươi. Đi chết đi, môi mỏng cười đến ngoan tuyệt, mười ngón tay thon dài sen kẽ xẹt qua dây đàn không hầu chỉ một thoáng. Côn sơn ngọc toái phượng hoàng khiếu, phù rong khắp lộ hương lan tiếu. Côn sơn ngọc nát phượng hoàng kêu, phù rung khóc xương hương lan cười. Nhạc thanh chanh chanh, réo rắt trầm bổng, đã được truyền vào thượng thừa thái cực chân khí. Trần Bác lão tổ truyền xuống, lục thai bát pháp, công quyết, đã lấy thái cực chân khí làm chân khí đứng đầu. Tục ngữ nói, nước phù sa không chảy vào ruộng người ngoài. Năm đó Trần Bác tuy rằng đáp ứng Tống Thái Tông đem bộ công pháp khắc vào đèn cung đình ngự ban thủy tinh đăng, nhưng thái cực chân khí tinh thâm huyền ảo trong đó lại chỉ truyền trong nội bộ do Long Phái mà thôi. Mà trong số một thời đệ tử cũng chỉ có Triệu Thuyên thiên tư phi phàm, thông hiểu thấu triệt. Thái cực còn được gọi là âm dương ngự, ý là bổn nguyên sinh ra vạn vật. Nó đại biểu cho đạo gia huyền ảo triết lý, đối lập cân đối, chuyển hóa, viên dung. Mà cảnh giới tối cao của thái cực chân khí chính là dương không rời âm, âm không rời dương, âm dương tương tể, tương phản tương thành. Góc truyện audio.com, Triệu Thuyên nhiều năm qua tinh tu khổ luyện, đã luyện tới cảnh giới chưa ai đạt được tầng thứ 8, nhưng trước sau vẫn chưa thể đột phá đến tầng thứ 9 chí cao. Nhưng mà, dù là tầng thứ 8, cũng đã đủ rồi. Nhạc thanh như côn cương phượng minh, trong trẻo cao vút thẳng nhập 9 tầng trời, rồi lại lưu luyến miền chuyển, u hoán như quỷ khóc nửa đêm. Nhưng mà bất luận nhạc thanh cao thấp nhanh chậm, đều là ngưng tụ thành một đường thẳng tắp thâm nhập vào màng nhĩ, tiếng trống trầm thấp âm ếch của đại tăng chính hoàn toàn không lấn át được, chỉ một lát sau, nhịp trống dĩ nhiên theo giai điệu của không hầu mà đệm bè, khiến tiếng đàn càng tăng thêm uy thế. Đại tăng chính biết mình rơi xuống hạ phong, bỗng cắn đầu lưỡi, phun ra một búng bọt máu, đúng là hao tẫn toàn thân tinh khí chống đỡ nhạc thanh. Chỉ thấy lòng bàn tay hắn tập trung nội lực lấy xào kính đánh vào chống rát ba lạp muốn làm loạn nhịp của không hầu, nhưng mà nhạc thanh chỉ là hơi ngưng trệ trong chốc lát lại khôi phục như lúc ban đầu. Triệu Thuyên liếc hắn một cái cười nói, đệ tử đắc ý của mật tông giáo tổ quả nhiên có vài phần bản lĩnh. Hai tay mười ngón cấp tốc lướt trên dây đàn, không hầu âm điệu vừa chuyển, đúng là sát phạt âm vang, nghiêm tiểu tiêu điều chi chí. Đến lúc này, đại tăng chính sao còn có thể kháng cự được. Trong miệng hoa một tiếng cuồng phun máu tươi, chống rát ba lạp tuột tay rơi xuống đất, mặt như giấy vàng, thân thể ngã nhào xuống, từ trên lâu thuyền cao cao rơi xuống lòng sông. Triệu Thuyên ngón tay lướt qua dây đàn, nhạc thanh véo von im bặt, trên môi là một mạt ý cười âm lãnh như đao phong. Tiểu Trúc vỗ tay cười nói, ếch cũng dám khoác da tím, không biết lượng sức đáng đời. Tướng lĩnh quân Kim Hoàn Nhan Vĩnh Gia trong lòng cũng biết đại sự không ổn, vội vàng phất tay nói. Các huynh đệ, bắn cung, quân Kim tuân lệnh, nhất thời hỏa tiễn lại như mưa bay tới. Lý Bảo cười dài một tiếng, nói, tới hảo, tay dương lên, thủy quân đại tống mạnh mẽ bắn lại, loạn tiễn như châu chấu. Thuyền đội hai bên nhất thời triển khai một trận chiến kịch liệt. Chỉ là lúc này quân Kim đã mất đại tăng chính, binh sĩ thấy đấu pháp của Thái Hoa Hầu lẫm lẫm thần uy, trong tâm cũng khiếp sợ ba phần, nhất thời khí thế bị quân Tống áp đảo. Trong hỗn chiến, chiến thuyền của Thái Hoa Hầu to lớn như vậy lại cách vòng chiến không xa, nhưng hai bên đều rất có ăn ý mà cùng làm như không thấy. Bọn họ cũng đều biết, lâu thuyền treo cờ tím của Thái Hoa Hầu thường thường lui tới vùng duyên hải Hải Châu và Sở Châu, nhưng lại không hề nhúng tay vào chiến sự của Tống Kim. Nhưng nếu có mắt như mù mà chọc tới hắn, lập tức sẽ rơi vào kết cục giống đại tăng chính như vậy. Nhưng mà trong thần thoại cổ đại, rồng là một loại thần thú thân dài có vảy. Hưng Vân Bố Vũ, thần thông quảng đại, đồng thời cũng là loài tùy tâm sở dục tùy hứng thất thường nhất trong các thánh linh. Mà sau khi con người đem loài rồng uy vũ trang nghiêm trở thành biểu tượng cho đế thất hoàng quyền, cá tính thiên uy khó dò của rồng lại càng khó phỏng đoán. Là kiến long ở đất hay phi long trên trời, còn phải xem vị vua trên 9 tầng mây này tâm ý như thế nào. Góc truyện audio.com. Mà Thái Hoa Hầu Triệu Thuyên, hầu như là một nam nhân đứng trên đỉnh thế gian, một vị vương hầu không ngai, trích tiên nơi tục thế, rốt cuộc là cùng một mạch huyết thống với Thái Tổ Triệu Khuông Dận, có bình định loạn thế hùng tâm thống trị hay là giống như sư tổ Trần Bác, đạm bạc tự cam, xa cách hồng trần. Tựa như thái cực trong âm có dương, trong dương có âm, nhưng đồng thời cũng phi âm phi dương, trong lúc đó phân ly thành hắc bạch trắng đen. Như vậy, thiên uy khó dò quân hầu tâm, rốt cuộc chọn con đường nào? Mắt thấy trên sông chiến đấu kịch liệt, Triệu Thuyên ánh mắt thâm thúy. Giao long tiềm nặc ẩn thương ba, thả giữ hà mô tác hỗn hòa. Đẳng đãi nhất chiêu đầu giác tựu, hám diêu phích lịch trấn sơn hà. Giao long giấu mình ở trong sông, cùng với cá tôm kia đánh đồng, đợi đến một khi thời cơ đến, bừng tỉnh chấn động cả non sông. Hắn ngồi yên mà ngâm, khóe môi cong lên một mặt lạnh buốt ý cười. Bài thơ chính là hoàng đế Hoàn Nhan Lượng của Kim Quốc hiện nay đã sáng tác khi còn trẻ, bút lực hùng hồn, khí tượng rộng lớn, chí khí cao tận mây xanh. Mọi người đều biết Hoàn Nhan Lượng xuất thân chỉ là một thần tử, ngôi vị hoàng đế hiện nay là hắn thí giết hoàng đế Hy Tông đời trước mà cướp được. Nhưng mà, hắn rời đô cải cách quân chính, công lao cũng đủ để lưu truyền hậu thế. Hiện tại, lại dã tâm bừng bừng, xua quân xuống phía nam, mưu đồ thống nhất thiên hạ. Nam nhi trên đời, nếu không thể thi triển hết tài cán, oanh oanh liệt liệt đeo đuổi một phen đại sự nghiệp, thật uổng cho một lần sinh ra trong thế gian. Tỉnh trường thiên hạ quyền túy ngọa mỹ nhân tất vẫn là mộng tưởng từ xưa đến nay của tất cả nam nhân. Ngay cả Man Di hoàng đế Hoàn Nhan Lượng cũng có hoài bão như vậy, thử hỏi thế nhân có ai là ngoại lệ. Mà Triệu thị tổ tiên, khai quốc đại tống hoàng đế Triệu Khuông Dận không thể nghi ngờ cũng là một nam nhân như vậy. Thái Tổ Triệu Khuông Dận xuất thân từ một hán quân vô danh tiểu tốt, dựa vào một cây bàn long côn, vào sinh ra tử, lập nên vô số chiến công, cuối cùng Trần Kiều binh biến, khoác áo hoàng bào, trở thành một đời khai quốc hoàng đế. Từ nay về sau hắn nam chinh bắc chiến, 13 năm dốc hết tâm huyết, cuối cùng cũng thiết lập được thế cục thống nhất thiên hạ. Đáng tiếc anh hùng khó qua ải mỹ nhân, vì vậy mới có. Chúc ảnh phù thanh thiên cổ chi mê. Truyền thuyết, có người nói, khi hậu thục quý phi Hoa Nhị phu nhân xinh đẹp như hoa bị bắt đến kim điện yết kiến, lập tức đối với nàng nhất kiến trung tình, không chỉ có Thái Tổ Triệu Khuông Dận còn có đệ đệ của Thái Tổ, đồng dạng theo hắn vào sinh ra từ chiến tướng Triệu Khuông Nghĩa. Vì vậy, tháng 10 năm khai bảo thứ 9, trong tầm cung của Hoàng cung đại nội, chúc ảnh diêu hồng. Triệu Khuông Nghĩa ngủ lại trong cung thấy sắc đẹp này lòng tham, đùa giỡn Hoa Nhị phu nhân, bị huynh trưởng nhìn thấy, tức giận không kiềm chế được rút ngọc phủ chém tới. Triệu Khuông Nghĩa hoặc là không làm, đã làm thì làm cho chót, đơn giản giết chết huynh trưởng, kế vị hoàng đế, xử xưng Tống Thái Tông. Tống Thái Tông kế thừa bước tiến của huynh trưởng, tiếp tục chinh phạt cắt cứ thế lực tối hậu thống nhất hoàn toàn vùng Trung Nguyên cùng phía Nam, cũng có thể nói là một đời hữu vi quân chủ. Bắc Tống hoàng đế từ đó về sau, là từ Triệu Khuông Nghĩa bắt đầu, không phải là con cháu dòng chính của Thái Tổ, mà là huyết mạch của Thái Tông. Truyền tới sau này, càng ngày càng ngu ngốc vô năng. Góc truyện audio.com, Tống Huy Tông cùng Tống Khâm Tông cũng có thể nói là nhân tài kiệt xuất trong số đó, là cùng một loại phong nhã văn nhân, ham mê thư họa thi từ, đốc tín đạo giáo, nhưng mà đối với việc triều chính lại thúc thủ vô sách. Rốt cuộc phụ từ đó không chỉ trả giá thất thất bát bát, chỉ còn lại một người Khang Vương Triệu Cấu từ Kim Quốc chạy thoát trở về, cuối cùng rời đô về Lâm An lên ngôi hoàng đế, Nam Mạt từ nay về sau bắt đầu. Nhưng mà Đại Tống lúc bắt đầu lập quốc uy vũ lẫm liệt đã không còn sót lại chút gì. Đối mặt sơn hà nghiền nát, mãn mắt tang thương, Thái Hoa Hầu Triệu Thuyên làm sao có thể cam tâm. Hoàng đế Triệu Cấu lúc mới lên ngôi còn trọng dụng Hàn Thế Trung, Nhạc Phi những danh tướng kháng kim nên đánh thắng được vài trận, từ đó về sau liền không có ý tiến thủ, co đầu rụt cổ tại Lâm An, làm một quân chủ an nhàn ăn chơi đàng. Thậm chí vào năm Thiệu Hưng 11 đã cùng Kim Quốc ký kết hòa ước cam nguyện. Đời đời con cháu, cần tuân lễ bề tôi. Hắn nguyện ý làm con rùa, nhưng người khác không muốn. Càng không nói đến hoàng đế Kim Quốc hiện nay Hoàn Nhan Lượng áp bức bóc lột, dã tâm xâm nhập phía nam, người người đều biết. Cho dù hắn muốn tiếp tục làm con rùa, cũng phải xem Kim Quốc hoàng đế có khoan dung mà cho hắn làm không. Điều gì có thể nhẫn, nhưng việc này không thể nhẫn. Hẹp dài mắt phượng đột nhiên bùng lên hai đám hỏa diễm, Triệu Thuyên trên thuyền quắc mắt đứng lên, ống tay áo dài rộng theo gió phần phật vũ động, ngân tuyến long văn trên tay áo trông rất sống động, phảng phất như muốn phá không bay đi. Nếu huyết thống Thái Tông đạp hư Giang Sơn Cẩm Tú mà tổ tiên gây dựng, vậy hãy để ta lấy lại. Một lần nữa đoạt lại non sông quý giá, trả lại cho ta Giang Sơn ban đầu như tranh như họa. Thái Tổ huyết mạch chưa bao giờ yếu nhược thua người. Tử Du, ta biết ngươi trạch tâm nhân từ, không muốn thấy một nửa non sông vốn chịu nhiều đau khổ lại tái khởi tiêu yên. Nhưng mà ta có cách làm của ta. Nếu không đem quân thần triều đình đã móc meo, đem vết thương thối giữa cắt bỏ đi, Giang Sơn làm thế nào có thể thay đổi diện mạo mới? Ngươi là chỉ phần ngọn không chỉ phần gốc, ta sẽ gột giữa thế giới cũ, một lần nữa sáng tạo thế giới mới. Kim Quốc Man Di Chi Băng, dám mơ ước Giang Sơn Đại Tống của ta, tự nhiên là phải một mạch san bằng. Mà mặc kệ là hoàng tộc Thái Tổ chỉ biết ngồi không ăn bám, hay là bọn thần tử chỉ biết ngu chung, đồng dạng đều là một người cũng không thể lưu. Nhạc Phi một tộc đặc biệt cũng là như vậy, tại trong quân có được cực cao danh vọng, chiến công hiển hách, nhưng hết lần này đến lần khác chỉ là một lũ não chết ngu chung. Từ lúc thật lâu trước đây, do Long Phái đã phái người liên hệ với người của Nhạc gia đang lưu vong ở lĩnh Nam, mong muốn bọn họ có thể ở trong cuộc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế hỗ trợ Thái Tổ huyết mạch một tay, nhưng lại bị Trảm Đinh Tiệt Thiết mà cự tuyệt. Trương Lăng Thân là ngoại tôn của Nhạc Phi, tài trí siêu trác, cần mẫn chịu khó, lại thông hiểu binh thư, lòng mang úc phẫn chi khí. Như vậy Nhiên Thiếu, nếu thả hắn về bản tộc Nhạc gia, chẳng phải là lại sống thoát thoát thêm một người ngu trung thần tử với Triệu Cấu, thậm chí trở thành kẻ địch uy hiếp ta. Chấm, cổ nhân nói, nếu tài cán không thể vì ta sử dụng, giết đi. Tử Du, xin lỗi. Tiểu Trúc phía sau biết hắn quyết tâm đã định, lui ra hai bước, khoanh tay cung lập đến một bên cùng với chúng tỉ muội, trên mặt lộ vẻ không đành lòng. Góc chuyện audio.com. Bạch Hạc Sơ Ảnh cũng cảm giác được Sơn Vũ sắp đến, vỗ cánh bay lên, tại trên không phía trên lâu thuyền kêu dài. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Triệu Thuyên mắt phượng nheo lại, dồn khí đan điền, một tay nâng lên phượng thủ không hầu, một tay lướt qua dây đàn. Chỉ thấy dây đàn ứng thanh kịch chiến, một đạo lăng lệ kình khí mắt thường khó thấy như lợi đao mãnh bay ra, ẩn ẩn mang theo phong lôi chi thanh, đúng là hướng về phía thuyền có soái kỳ. Cờ chỉ huy, của quân địch mà bắn tới. Một đạo khí nhận của hắn quyền chú 10 phần nội lực thái cực chân khí lưu truyền như ý, sức mạnh vô địch tầm thường kình tiễn sao có thể sánh bằng. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ, thủy sư quân kim trên thuyền soái kỳ hét lên mà ngã gục, dư lực còn đem đầu thuyền phá thành một lỗ hổng lớn. Kẻ cầm đầu quân kim Hoàn Nhan Vĩnh Gia sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, run giọng nói. Lui binh, khai thuyền, tiếng thanh la thu binh vang lên, kim quốc thủy sư không kịp chấn chỉnh đội hình vội vàng chạy trốn. Soái kỳ đã đổ, quân tâm hoảng sợ, còn có dũng khí tái chiến hay sao? Triệu Thuyên cười dài một tiếng, ngón giữa búng ra, dây đàn tranh một tiếng, đạo kình khí thứ hai lại phát ra. Đều nói tiễn như lưu tinh, nhưng lưu tinh đâu thể nhanh hơn tiễn vô hình của hắn. Hoàn Nhan Vĩnh Gia trên lâu thuyền kim quốc chính là mục tiêu thử tiễn của hắn, không hề phòng bị mà bị bắn thẳng vào tim, kêu cũng không kịp kêu một tiếng, thân thể đã ngã nhào vào lòng sông. Thi thể rơi xuống nước nhưng vẫn chưa chấm dứt, chỉ nghe dưới nước truyền đến một âm thanh muộn hưởng, bọt nước văng khắp nơi, thi thể vỡ vụn tung tóe trôi nổi giữa dòng nước đỏ tươi, từng đợt lan tỏa trên mặt sóng. Thái Hoa Hầu lấy tiếng đàn làm sát khí vô hình, xâm nhập ngũ tạng lục phủ của Hoàn Nhan Vĩnh Gia, cuối cùng sau khi chết còn cho nổ tung thi thể của hắn. Trên mặt sông những mảnh còn lại của tay chân nhìn thấy mà kinh tâm, mùi máu tanh khiến người ta buồn nôn, những người nhìn thấy đều không rét mà run. Người cầm đầu đã chết, thủy sư quân kim càng luống cuống tay chân, đội hình chạy trốn vừa mới chấn chỉnh lại trở nên tán loạn. Lý Bảo khẩn cấp chỉ huy thuyền đội thủ hạ thừa cơ truy kích, xông loạn đội hình của bọn họ, lại bắn tên ngăn trở. Quân kim kinh hoàng không tìm ra lộ, trái đụng phải chạm, tử thương cực kỳ thảm trọng. Chính lúc quân Tống đang ở ranh giới hoàn toàn thu hoạch thành quả thắng lợi, Triệu Thuyên cười khẽ một tiếng, chậm rãi ngồi xuống. Phượng thủ không hầu đặt ở trước người, hai tay gảy đàn, nhạc thanh vang lên, trầm thấp không thể nghe, nhưng mà mặt sông bỗng nhiên nổi lên nồng đậm sương mù, trong nháy mắt trên sông không thể nhìn thấy năm ngón tay. Thiên Kỳ Tử cùng Nghĩa Đoan bên người Lý Bảo quá sợ hãi mà nói. Này, này, tiếng đàn dẫn động chu vi trăm dặm khiến cho thiên tượng dị biến. Đạo pháp của Thái Hoa Hầu đã tới cảnh giới hóa thể phi thiên rồi. Hắn muốn làm gì? Quả nhiên, ở giữa sương mù tràn ngập, song phương giao chiến đều đánh mất thị lực, điều tối cần trong chiến đấu. Quân kim vốn đã yếu thế, thất linh bát lạc chiến thuyền lại được sương mù che lấp, lặng lẽ khẩn trương bỏ chạy. Lý Bảo trong lòng bất mãn, nhưng cũng không dám nói gì, đợi cho sương mù tan hết, lệnh cho thuyền chỉ huy chạy đến bên mạn thuyền Từ Kỳ Lâu của Thái Hoa Hầu, lên thuyền bái tạ. Thiên Kỳ Tử cùng Nghĩa Đoan tự nhiên cũng đi theo. Góc chuyện audio.com. Bất ngờ chân vừa chạm lên mạn thuyền, bỗng nhiên hai đạo kình phong sát qua mặt mà qua, lạnh căm căm rét siêu siêu, khiến hắn cả kinh toàn thân lông tơ đều dựng thẳng. Phía sau truyền đến hai tiếng kêu bi thống, hắn vội ý thức quay đầu lại. Tiên Kỳ thử tay ôm ngực, lưng cong lại, run rẩy, máu tươi theo khóe miệng tuôn trào ra ngoài, đạo bào nhiễm một tảng lớn đỏ tươi, rốt cuộc thống khổ mà ngã xuống. Bên kia, Nghĩa Đoan Hòa Thượng đã từ lâu ngửa mặt ngã xuống đất, vùng bụng thủng một lỗ lớn, máu chảy không ngừng. Quân Hầu, ngươi, một bàn tay hình dạng yêu mỹ, tinh tế thon dài dừng lại trước cổ Lý Bảo, bén nhọn móng tay nghiêng nghiêng chỉ vào yết hầu của hắn, móng tay dài trơn bóng thậm chí còn tô một lớp sơn đỏ tươi. Một bàn tay như khuê cấp thiên kim ngọc thủ, chủ nhân của bàn tay cũng chính là Thái Hoa Hầu. Hắn đứng ở trước mặt Lý Bảo, khóe môi cong lên, mắt phượng nheo lại, đồng tử mắt lóe ra một điểm trêu tức ý cười. Lý tướng quân, bản hầu nghe nói ngươi vốn là xuất thân nông gia, sau lại tìm được nơi nương tựa là Nhạc Phi chiếu tướng, từ từ tích lũy chiến công mới đi đến vị trí ngày nay. Bén nhọn móng tay nhẹ nhàng xẹt qua cổ hắn, kéo theo một đạo vết máu. Thế nhưng Lý tướng quân, ngươi không nghĩ cao hơn sao? Phong hầu bái lữ, mãn tộc vinh hoa, nam nhi một đời, ai không nghĩ làm dạng giữa tổ tông? Tuyệt sắc khuôn mặt đẹp như thiên nhân, thanh âm trầm thấp mị hoặc, ngôn từ như ác ma dụ dỗ. Phát thệ hướng bản hầu thuần phục, thay bản hầu huấn luyện thủy sư. Đại sự nếu thành, bản hầu tuyệt đối không bạc đãi ngươi. Lý Bảo ra sức ngửa đầu, yết hầu trận trận run rẩy, vẫn là tức giận mắng. Con bà nó, nguyên lai ngươi cũng là một bụng xấu xa. Bản tướng quân nếu như không nghe thì sao? Trong mắt ý cười càng sâu sắc, đôi môi cong lên một vòng cung động lòng người, từng chữ, rõ ràng minh bạch. Vậy người cũng chỉ có thể cùng chiếu tướng quân kim kia, đại tăng chính, đạo sĩ cùng hòa thượng ở đây, còn có thủy sư tướng sĩ do người đích thân luyện ra, đều cùng nhau, đi xuống suối vàng. Thật lãng phí khổ tâm thu phục thủy quân Sở Châu, mưu đồ muốn tranh đoạt giang sơn của mình đã rất rõ ràng. Nếu như vị chiếu tướng ngay thẳng kiên cường này không muốn đầu hướng phe mình. Phải nói, trước khi kế hoạch thành toàn, tuyệt đối không thể để mưu đồ của phe mình bị tiết lộ ra ngoài. Như vậy chỉ có nhổ cỏ tận gốc, đoạn tuyệt hậu hoạn, thậm chí mãn sông thủy sư binh sĩ, đều phải vì vậy chôn cùng. Giết người diệt khẩu, thiên cổ chí lý, Tử Du, thật đáng tiếc, lý tưởng giữa ta và ngươi khác nhau nhiều lắm. Một khi thời cơ đến, mưu định liền động, đương đoạn tắc đoạn, vì thành đại sự chọn lọc là cần thiết. Nếu không, cần gì phải dương mắt nhìn dòng nước vẩn đục chảy đi. Nếu đã chọn con đường xuất sơn, như vậy ta không tiếc hết thảy đại giới, cho dù máu nhiễm đại địa, xương trắng thành sơn. Sử ký Hoạt Kê liệt truyện, có ghi chép vào thời của Tề Uy Vương, quốc trung hữu đại điều, chỉ vương chi đình, tam niên bất phi hữu bất minh. Trong nước có con chim lớn, đậu trên đình của vua, 3 năm không bay cũng không kêu một tiếng. Chim lớn 3 năm không bay cũng không kêu, vì sao? Đó là bởi vì, cử điều bất phi tắc dĩ, nhất phi trùng thiên. Bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân, chim ấy không bay thì thôi, một khi bay sẽ bay thẳng lên trời, không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng sẽ kinh hãi thế nhân. Góc truyện audio.com. Để thất chương, ngoạn hòa tự phần, cách chương.